thú vị thật. Ta lâu rồi không gặp người nào thú vị như ngươi. Nhưng ngươi rốt cuộc là đã mạo phạm ta. Ta cũng sẽ không buông tha ngươi dễ dàng đâu. Ngươi còn lời gì thì bây giờ nói hết đi. Nói không chừng. Chậc chậc. Sợ là ngươi sau này không có cơ hội nói nữa. Bối Tác Tư mỉm cười. Bình thản nói. Xem ra vị này cũng không phải là người tốt như vậy. Mặc dù hắn đang thưởng thức Bạch Khởi hoặc là tương đối có hứng thú với Bạch Khởi, nhưng hình như không có ý định kết giao. Bất quá, loại người Bối Tác Tư tuyệt đối là nhân vật có tầm nhìn cao. Người khiến hắn xem trọng hay là kết giao sợ là cả vương có cờ ba phạt lợi á này cũng không tìm không ra được mấy người. Mặc dù gia cảnh của Bạch Khởi cũng khá, Bạch gia cũng được coi là quý tộc, hơn nữa còn là một bá tước, nhưng so với Lan Lăng gia khai quốc gia tộc lại không tính là gì. Nếu Bạch Khởi không phải là người đặc biệt xuất chúng thì Bối Tác Tư cũng không chú ý tới. Sau này không còn cơ hội sao? Ha ha, ta không nghĩ vậy. Bạch Khởi mỉm cười từ chối nói. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ta cũng không muốn động đến ngươi, nhưng ngươi làm mất hứng của ta. Cho dù bây giờ ta cảm thấy có chút thích thú ngươi, nhưng còn lâu mới đủ. Người đâu? Đưa cho ta. Bối Tác Tư vẫn dáng vẻ tươi cười, nhưng sau khi nói như vậy thì sắc mặt liền lạnh tanh. Khi đang muốn gọi người lại tự nhiên dừng lại. Bộ dạng tươi cười trên khuôn mặt Bối Tác Tư biến mất. Khóe miệng có chút co lại, nhìn về phía sau Bạch Khởi. Hành động này khiến nhiều người sững sờ, nhìn theo ánh mắt của Bối Tác Tư. Phát hiện một nam nhân tóc đen, vẻ mặt lạnh tanh đang đi tới, mặc bộ võ phục màu đen. Phía sau còn có một cây đại hắc kiếm hơn 1,5 mét, hướng Đắc Nguyệt Lầu mà đi đến. Ánh mắt của Bối Tác Tư chính là nhìn người đang đến này. Khi nhìn thấy người này, Bạch Khởi cũng sững sờ. Bởi vì người này Bạch Khởi biết, người này không phải ai khác, chính là Độc Cô Chiến Thiên mà mình đã gặp ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Mà Bạch Tiêu Sái đang bị Bạch Khởi xách cổ, khi nhìn thấy Độc Cô Chiến Thiên đi tới, nhất thời toàn thân run lên, đảo đảo đôi mắt trắng dã, cả người sắp đần ra, lập tức hét, trời ạ, thần quỷ vật cận, thần quỷ chớ đến gần, Độc Cô Chiến Thiên, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, hắn làm sao cũng đến đây, xong rồi. Xong rồi, sửng sốt một lúc, Bạch Tiêu Sái mới tỉnh lại, nhìn theo ánh mắt Bạch Khởi phát hiện Bạch Khởi đang lộ ra dáng vẻ tươi cười nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên. Bạch Tiêu Sái suýt nữa ngất xỉu đi, thấp giọng khẩn cầu với Bạch Khởi, ca ca à, ca ca tốt của tôi, ta cầu xin người, ngài trêu chọc Bối Tác Tư lão đại đã đành, chỉ ít hai ta cũng không mất mạng, nhiều nhất cũng bị đánh 2 lần mà thôi. Nhưng ngài nhất quyết không được trêu chọc tên này, hắn là thần quỷ vật cận, dám lại gần trêu chọc hắn, nhất định sẽ bị chém thành hai. Ngài nhất định không được đi, nói cách khác hai chúng ta chết chắc rồi, ta còn trẻ, chưa muốn chết. Chết tiệt sao hắn lại tới đây, tiểu tử của Bạch gia, sự việc ngày hôm nay như vậy đi, tên này ghét nhất người khác trước mặt hắn gây sự, ta không muốn trêu chọc hắn ta còn chưa sống đủ. Nhớ đó, đứng gây sự, việc này như vậy đi. Giọng nói của Bối Tác Tư cũng vang bên tai Bạch Khởi. Giọng nói rất nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Độc Cô Chiến Thiên. Xem ra cho dù là Bối Tác Tư cũng hết sức kiêng kỵ Độc Cô Chiến Thiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, tuyệt thế dâm côn Lý Tầm Hoan. Nhưng Bạch Khởi đối với điều đó không hề để ý, chỉ mỉm cười. Nói với Độc Cô Chiến Thiên từ xa tới, ngươi đã đến rồi. Câu nói này khiến cho Bạch Tiêu Sái suýt ngã xuống đất, trắng dã mắt. Nếu không phải là có mấy tên hầu bên cạnh thì hắn đã ngã xuống đất rồi. Tên Bạch Khởi ngu ngốc chán sống này lại còn dám trêu chọc cái tên biến thái đó. Độc Cô Chiến Thiên, hắn lẽ nào điên rồi sao? Bạch Tiêu Sái trong lòng bi thương nói. Gâu gâu, Hiếu Thiên trước nay không hề hé răng cũng sủa 2 tiếng với Độc Cô Chiến Thiên, giống như chào hỏi. Việc này khiến Bối Tác Tư ở bên cạnh mặt phải biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Khởi, lập tức trong mắt liền trở nên phức tạp. Giọng nói của Bạch Khởi khiến Độc Cô Chiến Thiên sững sờ, vừa nhìn thấy Bạch Khởi, một lúc sau hắn mới lạnh lùng nói, là ngươi tới Vương Đô rồi sao? Ừm, không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này. Bạch Khởi mỉm cười nói, sớm đã quen Độc Cô Chiến Thiên nên trong lòng Bạch Khởi cũng không có gì khó chịu khi nghe thấy ngữ khí ấy. Ta vốn ở Vương Đô, đây là nhà của ta. Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nói, mỗi câu đều lạnh băng như thế, khiến người khác cảm thấy lạnh người. Nói rồi liếc nhìn Khiếu Thiên, thỉ ý gật đầu, sau đó lại quay sang Bạch Khởi, quan sát một lượt, một hồi sau ánh mắt mới bình thường nhưng trọng giọng nói vẫn có chút lạnh lùng, ngươi lại tiến bộ rồi, đã có tư cách cùng ta giao đấu rồi. Chọn thời gian đi. Được, tùy thời. Bạch Khởi nghe xong những lời này liền vui mừng, mặc dù biết rằng tên Độc Cô Chiến Thiên này rất nguy hiểm, nhưng trong lòng sôi trào chiến ý, liền đáp lại như vậy. Một tháng sau, thành Nam Ba Giảm, Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nói một câu, liền bước vào Đắc Nguyệt Lầu, khiến mọi người nhất loạt đứng dậy. Gâu gâu, đối với Độc Cô Chiến Thiên, Khiếu Thiên không phải lần đầu bất mãn, sau khi lại phẫn lộ sủa lên hai tiếng mới đình chỉ việc gầm rú. Nhưng mọi người xung quanh lại không có ai lưu ý đến việc này. Mọi người đều đổ ánh mắt nhìn Bạch Khởi giống như nhìn quái vật vậy. Có thể giao thủ với cái tên Độc Cô Chiến Thiên ấy sao? Cùng tên biến thái đó, hắn được gọi là cao thủ giết người không chớp mắt số một trẻ tuổi nhất. Hắn ta sẽ giao thủ với Độc Cô Chiến Thiên sao? Bạch Tiêu Sái dường như cảm thấy cái thế giới này sắp sụp đổ. Mặc dù hắn trước đây biết Bạch Khởi đã rất lợi hại rồi, nhưng không nghĩ lại lợi hại đến mức này. Dĩ nhiên có thể khiến cho cao thủ số một như Độc Cô Chiến Thiên quyết chiến. Đến lúc này, Bạch Tiêu Sái phảng phất đã nhìn thấy khung cảnh u ám trong thời gian sắp tới, mà mấy tên hầu xung quanh Bạch Tiêu Sái trong lòng cũng bắt đầu dậy sóng. Trong lòng bọn họ thầm phát thệ về sau bất luận thế nào cũng sẽ không cùng theo Nhị thiếu gia đối nghịch Đại thiếu gia, nếu không chỉ sợ cái đầu bản thân không biết sẽ dọn chỗ ở lúc nào. Mà Bối Tác Tư nhìn Bạch Khởi một cách sâu sắc, không che giấu được sự kinh ngạc trong mắt mình, sau một hồi mới đi tới nói với Bạch Khởi, ta xin lỗi vì cách cư xử của ta vừa nãy, không ngờ ngươi lại có thể được Độc Cô Chiến Thiên thách đấu, xem ra vừa rồi ta đã nhìn nhầm người rồi. Nói thật, bây giờ ta cảm thấy người như ngươi có đủ tư cách làm bạn ta, không biết ngươi có đồng ý cùng ta uống một chén không? Đương nhiên, ta thấy không có vấn đề gì. Bạch Khởi cũng không cự tuyệt, mỉm cười nói, mặc dù hắn cũng biết vị Bối Tác Tư bỗng xin lỗi mình về việc vừa nãy phần lớn là vì câu nói của Độc Cô Chiến Thiên, nhưng hắn cũng không ngại chuyện đó. Trên cái thế giới này không có duyên cớ mà hữu nghị, cũng không có chuyện hai người khác biệt về đẳng cấp xem trọng nhau. Bối Tác Tư cũng như vậy, hắn kết giao bằng hữu tự nhiên là có một giới hạn, do bản thân đủ thực lực, cho nên mới nói như vậy. Bây giờ hắn ta thay đổi đột ngột như vậy, cũng không có gì kỳ lạ cả. Bạch Khởi mới đến, mọi thứ chưa quen, ngoài ra, ở nhà giữa phụ mẫu, ra ngoài giữa bằng hữu, Bạch Khởi cũng không ngoại lệ, đương nhiên cũng muốn kết giao một ít bằng hữu hơn nữa lại là những người như Bối Tác Tư rồi. Đương nhiên rồi, tên này rốt cuộc có phẩm chất tư cách như thế nào, có thể kết giao được với hắn không sau này mới rõ, nhưng ít nhất bây xem ra cũng không tệ. Ấy ra, uống rượu, thứ này làm sao có thể thiếu ta? Chính lúc này đột nhiên một giọng nói từ phía sau vọng lại. Sau khi nhìn thấy người đó, Bạch Tiêu Sái kích động đến mức suýt té xỉu. Bạch Tiêu Sái được bọn người hầu đỡ dậy, thì thào nói, trời ạ, hôm nay rốt cuộc là ngày quỷ gì, hắn cũng tới. Đắc Nguyệt Lầu này hôm nay có việc gì mà tự nhiên ba tên này lại cùng tới đây cơ chứ? Theo âm thanh nhìn lại, một nam tử thanh niên mặc cẩm tú hoa phục, bên hông mang đai lưng bạch ngọc, từ xa đi tới, trong tay cầm một chiếc quạt. Bên trên có vẽ một bông hoa hà cổ đại, khí chất thư sinh toàn thân mang dáng vẻ tươi cười, nhưng tướng mạo, nói sao nhỉ, kỳ thực cũng không khó coi, có chút hèn mọn, đúng là rất hèn mọn. Rõ ràng tướng mạo không đến nỗi nào, mặc dù không anh tuấn như Bạch Khởi và Bối Tác Tư nhưng chí ít cũng được coi là mỹ nam tử, nhưng không hiểu tại sao nhìn dáng vẻ của hắn lại có chút hèn mọn, mà tên này phô trương cũng không kém. Ra ngoài mà một tên vệ sĩ cũng không có nhưng lại dẫn theo bốn thị nữ xinh đẹp, mặc dù không nói là quốc sắc thiên hương nhưng cũng được coi là mỹ nhân rồi. Người vừa nói chính là hắn. Đúng rồi người huynh đệ, ta giới thiệu một chút với ngươi. Tên này gọi là Lý Tầm Hoan. Ha ha, tam vương tử đương thời, nhưng ngươi không cần để ý đến hắn ta. Cứ gọi là Lý Tầm Hoan là được, chúng ta đều gọi như vậy. Tên này có một biệt danh rất vang dội, người khác gọi hắn là Tuyệt Thế Dâm Côn. Ha ha, nữ nhân trong vương đô nhìn thấy hắn đều bỏ chạy. Đừng thấy tên hắn ghê vậy, kỳ thực hắn ngoài bốn thị nữ bên cạnh ra, một nữ nhân cũng không có. Ha ha, Bối Tác Tư hiển nhiên rất quen thuộc với vị tam vương tử Lý Tầm Hoan này. Sau khi nghe những lời này liền cười ha ha và nói như vậy mà không hề có ý che lấp ý tứ cho đối phương. Lời của Bối Tác Tư khiến sắc mặt Lý Tầm Hoan sầm xuống, nhưng rất nhanh chóng hồi phục trở lại. Ánh mắt tàn bạo nhìn Bối Tác Tư, mắng, ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Lão tử đó là lấy ánh mắt nghệ thuật ngắm nhìn mỹ nhân, ta với bọn chúng chỉ là giao lưu tâm linh thuần túy. Những người đó nhìn thấy ta đều bỏ chạy cả. Không phải bởi vì họ không thích ta, mà chỉ là bởi vì họ xấu hổ mà thôi. Ngươi cũng không nên trước mặt mọi người nói xấu ta như vậy. Ta nói cho ngươi, lão tử là một người thuần khiết, tuyệt thế dâm côn. Cái này là do ngươi tự gọi cho ta mà thôi. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ thừa nhận. Hừng, còn ngươi thì sao? Một tên điên, người thấy người sợ còn không biết xấu hổ mà nói ra. Xem ra quan hệ giữa hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan khá tốt, không giống thân mật bình thường, giữa hai người nói thật cũng không có bất cứ cố kỵ điều gì, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này. Lời của Lý Tầm Hoan khiến Bạch Khởi bật cười, nghe những lời này không khó nghe ra vị tam vương tử cũng là một tên thú vị, không nghi ngờ gì những lời của Lý Tầm Hoan khiến trong lòng Bạch Khởi có chút cảm tình. Không nói cái này nữa, hôm nay ta phải mời Bạch huynh đệ chén rượu. Nói thực, nhiều năm vậy rồi, ngoài ngươi và tên biến thái bên trong gia Bối Tác Tư ta không nhìn ai thuận mắt cả. Nhưng Bạch huynh đệ này có thể khiến tên biến thái bên trong kia xem trọng, ta coi như đã được mở tầm mắt rồi. Hơn nữa tính cách của hắn ha ha, ta rất thích, cho nên ta định kết giao bằng hữu. Ngươi thấy sao? Cùng uống chứ? Bối Tác Tư nói. Tên biến thái bên trong kia được gọi là Độc Cô Chiến Thiên. Nhưng khi nói ánh mắt Bối Tác Tư không ngừng hướng về phía bên trong, đại khái hắn cũng sợ Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên đi ra. Khi ấy chỉ sợ bản thân mình cũng gặp phải rắc rối to. Tên kia ở đây. Chậc chậc. Xem ra hôm nay chuyện ở Đắc Nguyệt Lầu này sẽ truyền rất nhanh. Không ngờ tên biến thái đó cũng đến. Lý Tầm Hoan nghe xong sắc mặt thay đổi. Sau đó cảm thán nói. Nói xong lại lộ ra dáng vẻ hèn mọn, chắp tay nói với Bạch Khởi, hắc hắc, chào ngươi, Bạch huynh đệ, nhưng không biết quý tính đại danh thế nào. Ha ha, ta ư, ngươi cũng biết rồi, Lý Tầm Hoan, không ngờ Bạch huynh đệ ngươi dũng mãnh như vậy, có thể cùng tên biến thái bên trong. Chuyện này thật hiếm gặp, có thể quen biết ngươi cũng tốt, chúng ta vào uống rượu thôi, ha ha. Rượu ngon cất giữ 30 năm của Đắc Nguyệt Lầu ta rất thích, chỉ là quá đắt thôi, thường ngày ta không uống, nhưng hôm nay có Bối Tác Tư đứng ra mời, vậy ta không khách sáo nữa, vào thôi, không say không về. Ha ha, ha ha, được, hôm nay ta mời, cho các ngươi say chết ở đây luôn, nhưng đừng trách ta không nói trước, rượu ta bao, nhưng nếu đợi các ngươi bỏ lỡ trò hay, vậy tỉnh lại đừng trách ta. Bối Tác Tư cười, vừa nói vừa cùng Bạch Khởi và Lý Tầm Hoan dẫn Khiếu Thiên đi vào. Chỉ để lại Bạch Tiêu Sái đang đờ đẫn người đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ ngốc nghếch thộn ra, không tin vào mắt mình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, lần đầu tiên Tứ Thiên Vương hội họp, Quang Minh Thần Vĩ Đại. Điều này làm sao có thể chứ? Tên Bạch Khởi này với hai người đáng sợ cùng đi với nhau. Cuộc sống của ta về sau sẽ thế nào đây? Ánh mắt Bạch Tiêu Sái dõi theo Bạch Khởi một cách ngốc nghếch, trong lòng không ngừng khóc gào. Trong mấy phút ngắn ngủi hắn đã có thể nhìn thấy tương lai bi thảm của mình. Đương nhiên với tiền đề là sau một tháng Bạch Khởi không bị tên độc cô biến thái này băm thành trăm mảnh. Không ai để ý đến Bạch Tiêu Sái, mà Bạch Khởi lúc này cũng đang chìm đắm trong lời nói của hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Nghe ra hình như là Đắc Nguyệt Lầu này hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cũng không biết rốt cuộc là việc gì có kinh động đến nhiều người như thế. Nhìn Bạch Tiêu Sái cũng biết, Lý Tầm Hoan, Bối Tác Tư và còn cả Độc Cô Chiến Thiên nữa. Ba tên này mặc dù nổi tiếng hung ác nhưng lại không thường xuyên xuất hiện ở đây. Nếu không, Bạch Tiêu Sái cũng không có cái biểu tình đó. Dù sao có thể khiến ba người nổi danh cả Vương Đô cùng đến đây. Xem ra việc này nhất định không đơn giản. Chỉ là không biết rốt cuộc là việc gì. Bạch Khởi không hỏi nhiều, làm người cần phải kiên trì. Bạch Khởi biết mình chỉ cần đi vào không lâu sẽ biết mà thôi. Hà tất phải hỏi nhiều như vậy. Ngược lại bất luận là chuyện gì, chỉ cần không quan hệ gì đến mình là được. Nói rồi mấy người trước sau tiến bước vào Đắc Nguyệt Lầu mà Khiếu Thiên vẫn chăm chỉ theo sát phía sau Bạch Khởi. Bạch Tiêu Sái ở tít đằng sau, sau khi sững sờ cũng chạy vào nhanh, đuổi kịp Bạch Khởi. Sợ mình bị bỏ rơi, hắn không phải có nhiều lưu luyến với Bạch Khởi hoặc là cho rằng mình đi cùng Bạch Khởi có thể có giao tình gì đó với ba tên biến thái kia. Hắn là như vậy, đơn giản là thể hiện sự thành thật của mình, tỏ thái độ với Bạch Khởi như vậy, bởi vì hắn sợ Bạch Khởi trở về sẽ thu thập bản thân. Đắc Nguyệt Lầu rất lớn, phong cách kiến trúc cổ xưa với ba tầng, chế tạo bằng các loại gỗ kiêu ý. Thợ khéo tinh tế, mỗi một chỗ đều điêu khắc hoa văn mỹ lệ. Bố trí ở trung tâm là một sân khấu lớn, mà xung quanh sân khấu được bày đầy bàn ghế, đảm bảo mỗi một vị trí đều có thể xem rõ tất cả trung tâm sân khấu. Ở cửa có hơn chục người đứng tiếp khác, nho nhã lễ độ. Bọn Bạch Khởi khi vừa bước vào lập tức có người chạy ra nghênh tiếp. Lúc này trong phòng đã ngồi chật kín người, khách khứa kéo đến rất đông, người ta tấp nập đến. Thanh âm hoan hô Đắc Nguyệt Lầu vang dội khắp nơi. Nhìn sơ qua, ba tầng đã đông kín người rồi, mà mỗi người lại mang theo vài tên người hầu. Một đám đều mặc cẩm y hoa phục, dùng ngón chân mà nghĩ thì cũng biết người ở đây không phú cũng quý. Đám người Bối Tác Tư rõ ràng là khách quen. Sau khi đến đây, tên bồi bàn này lập tức tươi cười khiêm tốn, trước mặt Bối Tác Tư nói rằng, Bối Tác Tư thiếu gia ngài đã đến. Chỗ của ngài và Tam Vương Tử Điện Hạ ở phía trên đã chuẩn bị xong, mời ngài theo tôi. Nói rồi dẫn đoàn người Bạch Khởi lên phòng khách ở lầu 3. Lúc này ở đây đã đông kín người, chỉ có hai bàn ở trung tâm nhất, vị trí đẹp nhất, có thể nhìn rõ nhất sân khấu ở dưới lầu. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là chỗ của hai tên Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Bạch huynh đệ lại ngồi với chúng ta ở đây. Sau khi bước tới phòng khách ở lầu 3, tìm được một chỗ, Bối Tác Tư dùng tay kéo Bạch Khởi ngồi xuống, Lý Tầm Hoan cũng ngồi xuống. Hai người hầu của Bối Tác Tư đứng sừng sững như hai cái tháp cao vậy, mặt không biểu lộ tình cảm, mà bốn tỷ nữ của Lý Tầm Hoan đang rót trà cho ba người, phục vụ cực kỳ chu đáo. Về phần Bạch Tiêu Sái đáng thương chỉ ngồi một bên, hắn cũng không cho rằng mình đang ngồi cùng hai tên quỷ vương. Đừng nói mọi người không cho hắn ngồi, cho dù là muốn hắn đến đó ngồi. Sợ là hắn cũng ngồi không yên, cho nên mới đơn giản ngồi bên bàn trống cùng mấy tên hầu. Ha ha Bạch huynh đệ, hôm nay có thể có thứ ngon, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn đông người như thế này. Ha ha có hứng thú hay không lát nữa cùng nhau tranh luận. Vừa ngồi xuống sau khi bốn người tỷ nữ với khuôn mặt đẹp mang rượu ngon đến, Lý Tầm Hoan cầm một chén rượu lên. Nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang nói với Bạch Khởi. Ô, đồ gì? Bạch Khởi nghe xong những lời này cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn biểu tình của Lý Tầm Hoan, Bạch Khởi vô thức liên tưởng đến một vài thứ. Nghe thầy ngoại hiệu của tên này liền biết ngay đức hạnh của hắn rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn, Bạch Khởi càng cảm thấy hôm nay thứ được lấy ra ắt hẳn có liên quan đến mỹ nhân. Nói không chừng trong bụng tên này cũng không còn đức hạnh nữa. Đương nhiên là thứ tốt rồi. Nếu không thì người được xưng là lão lang trong tình trường, tuyệt thế dâm côn Lý Tầm Hoan nổi danh khắp vương đô của chúng ta chú ý được. Phải biết rằng hắn thường lui tới tại nơi này. Hắn nhất định là muốn biểu lộ tình cảm với một vị tiểu thư quý tộc nào đó. Hoặc là dàn xếp tràng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nào sẽ có thời gian đến đây để uống rượu chứ? Không đợi Lý Tầm Hoan nói, Bối Tác Tư bên này cười hắc hắc, trêu ghẹo nói: "A, rốt cuộc là thứ gì vậy? Mỹ nữ sao? Nhưng không đúng, nếu nói Tam Vương tử thích mỹ nữ điều này ta có thể hiểu, cho dù Bối Tác Tư huynh đệ ngươi cũng có thể như thế, nhưng Độc Cô Chiến Thiên chẳng lẽ đến đây vì mỹ nữ sao? Ta không tin." Bạch Khởi nghe xong những lời này liền không chút chần chừ nói: "Tình hình thực tế quả thật là như vậy. Lý Tầm Hoan thích mỹ nữ là bình thường, Bối Tác Tư cũng có thể, có đánh chết Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không tin Độc Cô Chiến Thiên lại đến đây là vì mỹ nữ. Cái đó, kỳ thực là..." Bối Tác Tư vừa định muốn nói, bỗng nhiên ở lầu 3 xảy ra một trận náo loạn, những người khách ở đây đều khí thế sôi sục. Họ vốn định né tránh Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, các thiếu gia quý tộc cách họ 10 mét. Từng người im lặng không nói, cả lầu 3 bỗng phút chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Tình huống như vậy rõ ràng khiến lời của Bối Tác Tư bị cắt ngang, cũng ngừng nói rồi nhìn theo ánh mắt của mọi người. Lúc này đập vào mắt mọi người là một thanh hắc kiếm buộc sau lưng một người, Độc Cô Chiến Thiên từ trên lầu lạnh lùng đi xuống. Chết tiệt, tên biến thái này không phải vào trước chúng ta sao? Sao bây giờ mới lên? Ta tưởng rằng hắn tìm một người thuê chung phòng hoặc ở một góc nào đó, không ngờ lúc này hắn lại tới. Hắn vừa tới thì các mỹ nữ đều bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy Độc Cô Chiến Thiên, Lý Tầm Hoan thấp giọng ca thán. Tia Ui ệ Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn xong liền quay đi. Bối Tác Tư khinh thường nói, nơi đây vốn không có nữ nhân, ngoài 4 tỷ nữ của ngươi, bọn họ cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy tên biến thái đó. Cũng không có gì to tát lắm. Nói xong những lời này, hắn dừng một chút rồi nói, bất quá rất hiếu kỳ, tên biến thái này hôm nay rốt cuộc vì sao lại đến, lẽ nào hắn cũng vì thứ đó, hoặc đến gây chuyện. Những tên đáng thương, Đắc Nguyệt Lầu đáng thương, đắc tội với ai không đắc tội lại đắc tội với hắn. Mọi người đã hiếu kỳ như vậy, chi bằng mời hắn qua đây ngồi đi. Lúc này Bạch Khởi bỗng nhiên chen ngang nói. Lời nói này khiến Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan trước hết là sững sờ, rồi nhìn nhau. Lý Tầm Hoan không nói gì, chỉ nhún vai, còn Bối Tác Tư thì chỉ gật gật đầu, cả hai đều không nói gì. Ý tứ rất rõ ràng, như kiểu đang nói, chúng ta không có vấn đề gì, nhưng chúng ta không muốn trêu chọc tên biến thái đó, nếu muốn thì ngươi đi đi. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Bạch Khởi bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên, Độc Cô Chiến Thiên lúc này đã đi qua, tìm một chỗ ngồi tốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người đang ngồi bên đó rồi nói, ta muốn ngồi đây. Mấy tên dòng dõi quý tộc sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra, nào dám nói nhiều, lắp bắp nhường chỗ, chạy trối chết, ngay cả quay lại nhìn cũng không dám, từ đó có thể thấy bọn họ sợ Độc Cô Chiến Thiên như thế nào. Một mình ngồi đó thật vô duyên, không bằng sang đây cùng uống chén rượu đi. Độc Cô Chiến Thiên vừa ngồi xuống thì Bạch Khởi liền gọi. Câu nói này trước là khiến Độc Cô Chiến Thiên sững sờ, do dự một chút rồi đứng dậy, gật gật đầu rồi qua đó, nhưng được nửa đường thì đột nhiên nghĩ ra cái gì. Quay người nhìn nhìn 30 mấy người đang ngồi ở phòng trung tâm Đắc Nguyệt Lầu này, lạnh lùng nói ra một câu. Trong nửa khắc ta không hy vọng ở đây còn một người nào. Nói xong rồi bước tới phía Bạch Khởi, mà lúc này chỉ nghe thấy vụ vụ rầm rập. Không một tiếng động, trong phòng khách trung tâm lầu 3 không còn một tiếng động, vốn đám người ngồi nói một câu cũng không dám. Toàn bộ đều bỏ chạy hết sạch. Trong nháy mắt Độc Cô Chiến Thiên đã đến chỗ bên Bạch Khởi và ngồi xuống. Trong phòng ngoài Bạch Khởi còn có người ở hai bàn của Bạch Tiêu Sái. Tất cả đều chạy đi hết. Căn phòng to như vậy chỉ còn rất thưa thớt. Trên mặt bàn ghế còn sót chút thức ăn còn rơi vãi lại. Tình cảnh như vậy không riêng Bạch Khởi lần đầu nhìn thấy há hốc mồm, mà ngay cả những người như Bạch Tiêu Sái, Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan bất giác cũng nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không nói, Uy danh của Độc Cô Chiến Thiên ở Vương Đô này quả là không nhỏ. Ai cũng không muốn trêu chọc đến cái tên biến thái động chút là dùng kiếm giết người này. Tên biến thái này hết lần này đến lần khác không thể trêu chọc. Nếu không cũng không có cái uy danh thần quỷ đều tránh né ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, tinh linh xạ thủ cao cấp. Ha ha. Nào, chúng ta mấy người lần đầu ngồi chung với nhau, Bạch huynh đệ không cần phải nói, từ Liễu Thành mà tới, còn Độc Cô huynh, nói thực chúng ta cũng là người quen cũ, mặc dù ta và Lý Tầm Hoan thường ngồi chung với nhau, nhưng chưa từng cùng Độc Cô huynh cùng uống chén rượu, nào chúng ta cùng cạn chén. Sau khi Độc Cô Chiến Thiên ngồi xuống một lời cũng không nói, Bối Tác Tư ngồi bên đó dáng tươi cười đứng dậy, quay sang phía hai người mà nói, vừa nói vừa nâng chén rượu lên. Được. Mấy người đồng thanh, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau khi mọi người dốc ngược chén rượu xuống, Bạch Khởi ngồi đó mở miệng hỏi. Đúng rồi, vừa nãy Tam Vương Tử nói hôm nay có thứ hay, nghe khẩu khí hình như là mỹ nữ. Không biết Độc Cô Vinh có hứng thú không? Ta chỉ đến nhìn, nghe nói tài bắn cung của xạ thủ tinh linh cao cấp rất lợi hại. Ngoài 100 bước thậm chí có thể giết chết được đấu linh cường giả. Cho nên ta muốn đến thử xem cô ta có phải lợi hại như lời đồn không. Ta đến đây vì hy vọng có thể rèn đúc được một số kinh nghiệm cho bản thân. Độc Cô Chiến Thiên sau khi nghe xong những lời này liền bình thản nói. T. Tinh linh xạ thủ cao cấp. Bạch Khởi sau khi nghe xong liền vô cùng kinh ngạc hỏi. Bạch huynh đệ, nói vậy ngươi cũng biết. Đại lục bây giờ nhân loại chúng ta làm chủ, nhưng nhân gian bách tộc vẫn tồn tại như xưa. Không phải lui về nơi rừng rậm xa xôi, thì là trà trộn trong nhân loại, mai danh ẩn tích. Ngoại trừ các thú nhân ở bên ngoài vùng đất Đông Bắc Ba Phạt Lợi Á của chúng ta, còn các chủng tộc khác gần như không xuất hiện trên đại lục. Mặc dù thường còn có tin tức của họ xuất hiện, nhưng loại chủng tộc này đã ít lại càng ít hơn. Lần này tinh linh xạ thủ cao cấp xuất hiện, nghe nói có đoàn mạo hiểm tiến vào chốn rừng sâu bắt được. Nhưng người của đoàn mạo hiểm đó không mang tinh linh xạ thủ cao cấp đến Ba Phạt Lợi Á Vương Thành này. Đồng thời tại Đắc Nguyệt Lầu còn phát thiệp mời rộng rãi, mời danh môn quý tộc của Vương Đô đến đây, bán đấu giá cao giai tinh linh xạ thủ này. Ngươi phải biết rằng, cao giai tinh linh xạ thủ này tương đương với sự tồn tại của đại đấu sư, càng thiện về bắn cung. Truyền thuyết kể rằng cao giai tinh linh xạ thủ nếu trong 100 mét thì có thể dễ dàng giết được đấu linh cường giả. Do đó cao giai tinh linh xạ thủ này rất giỏi. Ta lần này đến là muốn mua về. Mặc dù Lan Lăng gia tộc ta cao thủ như mây, nhưng ngươi biết đấy, con người ta thường ngày chỉ thích gây chuyện. Hơn nữa ta rất có hứng thú với cao giai tinh linh xạ thủ này, do đó ta mới tới đây. Bối Tác Tư lúc này xen vào nói giải thích. Vô vị, các ngươi đây là đang bôi nhọ mỹ nữ có biết không? Bối Tác Tư cái tên ác ôn này vậy mà muốn dùng tinh linh xinh đẹp để giết người. Ngươi đúng là đồ ma quỷ, còn Độc Cô Chiến Thiên ngươi lại muốn tinh linh xạ thủ xinh đẹp cùng ngươi tranh tài ư? Trời ạ, chắc bị ngươi băm thành thịt vụn mất. Lẽ nào các ngươi không biết tinh linh từ trước đến nay đều có tiếng là xinh đẹp sao? Dung mạo của họ có 102 thiên hạ. Tinh linh xạ thủ lần này càng không thể so sánh với vẻ đẹp của các nữ nhân khác được. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm đến vậy sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Nghe xong những lời này, Lý Tầm Hoan ù một chút rồi đứng dậy bất bình nói. Vậy Lý Huynh, Huynh chuẩn bị thế nào? Có hứng ngờ thú với dung mạo của tinh linh đó không? Muốn mua không? Bạch Khởi nhìn thấy tình cảnh như vậy sững sờ rồi thấp giọng hỏi. Mua về, tất nhiên, nhưng ngươi đừng nghĩ sai lệch, ta chuẩn bị mua về là để sau đó trả lại tự cho nàng. Lý Tầm Hoan nghe xong những lời này lập tức lắc đầu rồi nói. Nghe xong những lời này, Bạch Khởi vẻ mặt thật hiếu kỳ, Độc Cô Chiến Thiên bên cạnh vẫn lạnh lùng như vậy, không để lộ chút biểu tình nào, mà ngoài Bối Tác Tư một bên không chịu nổi bóp bóp chán lại. Sớm đã biết biểu tình như vậy sẽ khiến Bạch Khởi tràn đầy nghi hoặc, nên Bối Tác Tư cũng không biết làm sao. Sau khi liếc nhìn Lý Tầm Tư một cái, Bối Tác Tư bên này cười một tiếng nói, hắn không phải không có hứng thú với mỹ nữ, hắn chỉ là muốn mua mỹ nữ về, sau đó thả ra, biểu hiện tốt một chút sự vĩ đại của bản thân, để lưu lại tình cảm tốt cho đối phương, sau đó cầu xin tình yêu của đối phương. Ta nói ngươi lẽ nào không thể thay đổi cách khác sao? Việc này ngươi đã làm qua mấy lần rồi, có lần nào thành công chưa? Những lời của Bối Tác Tư khiến Lý Tầm Hoan xấu hổ cười gượng hai tiếng rồi cũng không nói gì, nửa ngày sau mới khẽ nói, có lẽ lần này thành công. Thành công? Thành công cái giám ấy? Không phải là ta khinh ngươi, ngươi đức hạnh như vậy thì cho dù ngươi có biểu hiện vĩ đại cũng không có người nào thích ngươi. Bối Tác Tư nghe xong những lời này liền há mồm chửi, xem ra hai người này rất tốt. Nếu không Bối Tác Tư cũng không nói những lời như vậy với Lý Tầm Hoan, dù sao Lý Tầm Hoan đường đường cũng là tam vương tử của vương quốc Ba Phạt Lợi Á mà. Ta, Lý Tầm Hoan nghe xong lời này vẻ mặt đỏ bừng kích động đang muốn tranh luận một phen, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng hét kinh ngạc. Trong nháy mắt cả Đắc Nguyệt Lầu ầm ĩ bỗng chốc trở lên im lặng như tờ. Một nữ nhân mặc bộ váy đỏ dài, để lộ ra nửa bộ ngực đầy đặn trắng nõn, với mái tóc vàng từ phía sau của sân khấu bước ra. Một người con gái đẹp, dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi, vóc người có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, thân hình hấp dẫn hình chữ S. Trên khuôn mặt hoàn mỹ toát ra sự thành thục của nữ nhân, mái tóc vàng dài đến hông, khiến mọi người đều mê mẩn. Lúc người con gái đó bước ra, vô số tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, mà bên cạnh Bạch Khởi cũng truyền đến một âm thanh. Trời ạ, là A Nhã, nữ thần của ta, nữ thần của tôi. Trời ạ, ai cứu cứu ta với, ta sắp bị nàng làm say mê chết mất, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta hôm nay nhất định không có cách nào mua được tinh linh xạ thủ xinh đẹp rồi. Tinh linh xạ thủ đáng thương à. Mặc dù nàng rất đẹp khiến người khác mơ tưởng, nhưng hôm nay lại có A Nhã của ta. Ta không thể mua nàng, giải thoát nàng ra khỏi biển khổ rồi. Bởi vì ta không muốn để lại chút gì đau thương cho A Nhã yêu quý của ta. Giọng nói của Lý Tầm Hoan vang lên, nhìn về phía mỹ nữ trên sân khấu mà chỉ biết nuốt nước bọt, vẻ mặt động tình nói rằng. Binh, Bối Tác Tư không chút do dự đánh Lý Tầm Hoan một quyền, sau đó tàn bạo nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi là tên khốn, còn có hai huynh đệ tại đây, ngươi có thể đừng làm mất mặt như vậy được không? Cái gì mà A Nhã của ngươi, ngươi biểu lộ vô số lần với nàng rồi, nhưng người ta đều khinh thường ngươi, trả lại A Nhã của ngươi, thật không sợ mất mặt. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu gì về tình cảm cả, chỉ biết chọc ghẹo người khác, ức hiếp người khác. Ngươi không hiểu tình yêu chân chính là như thế nào. Mặc dù A Nhã cự tuyệt ta vô số lần nhưng ta biết nàng chỉ là xấu hổ mà thôi. Nàng cũng thích ta. Lý Tầm Hoan nghe xong những lời này liếc nhìn Bối Tác Tư, sau đó nhìn nữ nhân tóc vàng dưới sân khấu với ánh mắt thâm tình mà nói. Không cần để ý đến hắn. Tên này là như vậy đấy. Các huynh mặc kệ hắn là được. Tính cách của hắn là vậy. Nữ nhân đó là Tác Phỉ Á. Bản thân hắn đã đặt cho người ta cái tên A Nhã, còn gọi thân mật như vậy. Kỳ thực người ta căn bản không để ý tới hắn. Hắn bộc bạch vô số lần với cô ấy rồi. Cái gì là anh hùng cứu mỹ nhân, nửa đêm đùa giỡn lưu manh, ngẫu nhiên gặp gỡ, đều chơi qua vô số lần rồi. Nhưng nàng căn bản không để ý tới hắn. Thật đáng tiếc, hắn còn cố chấp như vậy. Còn nói muốn giữ hình tượng tốt trước mặt Tác Phỉ Á. Trời ạ! Đức hạnh của tên này cả vương đô ai mà không biết chứ. Bối Tác Tư bỗng nhìn sang Lý Tầm Hoan phía bên cạnh, sau đó còn giải thích cho Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên ở bên cạnh. Đối với việc này Bạch Khởi sắc mặt cổ quái, còn Độc Cô Chiến Thiên lại không hề phản ứng gì, nhàn nhạt nhìn Lý Tầm Hoan không nói ý kiến gì, nhưng trong mắt lại có chút quái dị. Hoan nghênh các vị đến đây. Ngày hôm nay Tác Tư Phách Mại Tràng, trung tâm đấu giá, nhận được lời mời của một vị không rõ quý tính đại danh và Đắc Nguyệt Lầu, phái tôi đến đây giúp bán đấu giá tinh linh xạ thủ. Hì hì, các vị phải biết rằng tinh linh hiện nay ở đại lục cũng không nhiều, càng không phải nói là cao giai tinh linh xạ thủ, cao thủ của tinh linh đã ít lại càng ít hơn. Truyền thuyết nói rằng mũi tên của nàng có thể bay xa nghìn mét, hơn nữa chuẩn xác vô cùng. và có thể giết chết đấu linh cường giả trong vòng 100 mét. Nàng quả thật là một cao thủ hàng thật giá thật. Lần này chúng ta vì bắt cô ta mà chết mất 2 đại đấu sư, hơn nữa còn mấy tên thủ hạ nữa, các vị cũng không nên bỏ qua. Hơn nữa ta phải nói cho các ngươi một điều, cao giai tinh linh xạ thủ này còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Ta đã nhìn qua rồi, rất đẹp, mặc dù ta đối với dung mạo bản thân rất tự tin. Sau khi nhìn thấy nàng, ta tự thẹn không bằng. Tác Phỉ Á ngây ngốc cười, dáng vẻ phong tình vạn nhất như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người đang nhìn lên. Có khi là vì thực lực của cao giai tinh linh xạ thủ mà động lòng, rốt cuộc một đại đấu sư ở dân gian thuộc cao tay. Cao giai tinh linh xạ thủ có thể bắn chết đấu linh cường giả là rất ít, đạt tới cao thủ như vậy bản thân phải an toàn rất nhiều, hơn nữa cũng phải có chút thực lực uy hiếp đối với địch thủ, mà các quý tộc có vô số vệ sĩ cao thủ, họ đối với dung mạo của cao giai tinh linh xạ thủ có chút động lòng. Tác Phỉ Á đã là câu hồn đoạt phách như vậy, khiến mọi người đã sôi sục, nữ nhân còn đẹp hơn nàng là người như thế nào? Nghĩ đến đây, không ít người đã bắt đầu dục dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, lễ vật đặc biệt, xinh đẹp hơn A Nhã thân yêu của ta sao? Không thể nào, ta không tin. Lý Tầm Hoan kinh ngạc kêu lên, nhưng sau đó hắn đã không nói ra lời. Một mảnh vải lớn màu đỏ được kéo ra phía bên dưới trung tâm sân khấu. Một người con gái với một cái xiềng xích trên cổ, một nữ nhân thanh mảnh với mái tóc màu xanh biếc và đôi mắt thanh thúy hiện ra ngay trước mặt mọi người. Tuổi của cô gái không lớn, xem ra cũng chỉ tầm 15-16 tuổi, vóc người cao gầy, với bộ ngực nhô cao, một đường cong hoàn mỹ, cái mông đằng sau hơi vểnh khiến người xem cứ muốn ngắm nhìn mãi. Bộ quần áo có chút cũ nát hơn phân nửa, để lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, khiến mọi người chăm chú nhìn. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng đó là khuôn mặt tuyệt đẹp, mắt tròn to, đôi môi xinh xắn cộng thêm lông mi mảnh khảnh, phối hợp với mũi cao, làn da trắng nõn, con mắt thơ ngây giống như là không cốc u lan, cao ngạo mà cô lập, trong ánh mắt tràn đầy mê man và hồn nhiên, đôi mắt tròn to rơm rớm nước mắt, nhìn mọi người xung quanh với chút sợ hãi, sau đó cúi gằm mặt xuống. Nhìn dáng vẻ đáng yêu khiến mọi người có chút thương tiếc. Bạch Khởi nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của kẻ hèn mọn Lý Tầm Hoan ngay bên tai mình. Bộ dạng vô cùng khó chịu, mà những người ở dưới lầu cũng không khác gì Lý Tầm Hoan. Không ít kẻ mắt đăm đăm ngắm nhìn nữ mỹ nhân trước mặt với vẻ ngu ngốc. Phản ứng của mọi người khiến Tác Phỉ Á vô cùng thỏa mãn, hít mắt. Nhìn qua những nam nhân xung quanh như những con sói vậy, sau đó mỉm cười, bước lên phía trước nói với giọng đầy quyến rũ. Các vị, thấy thế nào, vị tinh linh xinh đẹp này các ngài thấy vừa ý không ạ? Vừa ý, vừa ý. Vô số kẻ háo sắc mắt sáng lên hô to, bộ dạng giống như một lũ sói đang đói vậy, khổ một nỗi không thể lên sân khấu nuốt chừng con cừu non đáng thương. Vậy thì tốt. Vị cao giai tinh linh xạ thủ xinh đẹp này, có giá là 1 vạn kim tệ, có ai trả giá cao hơn không? Tác Phỉ Á sau khi nghe xong những lời đó, gật gật đầu vừa ý, tinh linh xạ thủ này vô cùng hiếm, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nơi đấy lại chính là Mân Côi Thành của Vương Đô Ba Phạt Lợi Á, một trong những ngôi thành hoa nhất của đại lục, ở đây có vô số phú hào, tuy rằng cái giá này quá cao. Dù sao một nữ nô bình thường cũng không quá 50 ngân tệ mà thôi, một xử nữ bình thường cũng chỉ có giá 1 kim tệ, cho dù là khuôn mặt đẹp cũng chỉ từ mấy chục kim tệ đến mấy trăm kim tệ là cùng, 1 vạn kim tệ, thật là quá đắt, nhưng lại có được một vật có giá trị. Bọn họ tin rằng dù cho giá có cao ngất ngường cũng sẽ có người mua. 1 vạn kim tệ, trời, cướp tiền chắc, làm sao lại cao như thế chứ? Nghe xong giá tiền liền có người bắt đầu kinh ngạc kêu lên, dù sao cái giá này quả thực là quá đắt. Tuy những người ngồi đây đều là những người có tiền, nhưng đa số đều là phú nhị đại, kẻ giàu có, phú quý hạng 2, hoặc là quý tộc trẻ, vẫn dùng tiền của nhà. 1 vạn kim tệ, không phải ít, ngoài mấy phú thương 40-50 tuổi ra thì rất ít người chịu bỏ ra số tiền này. cho dù con số này đối với họ mà nói không phải là nhỏ. Còn những phú thương đẳng cấp và những quý tộc lớn thực sự có tiền thì thật chẳng đáng đi tới đây. Đắc Nguyệt Lâu vẫn chưa có được cái uy để khiến những người thực sự nắm quyền của vương quốc tụ hội tại đây. Sợ là ngoài thập nhất thế gia của ba phạt lợi Á Vĩ Đại hay lui tới đây ra không còn ai có thể có bản lĩnh này. Thưa các vị phải biết rằng, tuy một vạn kim tệ không phải là một con số nhỏ, nhưng các ngài thử nhìn tinh linh xạ thủ xinh đẹp này xem, tôi đảm bảo các ngài sẽ có một vật vô giá. Chỉ cần các ngài làm khế ước với cô ta, vậy thì từ nay về sau cô ta sẽ thuộc về các ngài. Dù là thân thể cô ta hay là năng lực của cô ta, thử nghĩ xem có một nữ nô cao giai tinh linh xạ thủ xinh đẹp không phải là một việc huyền diệu sao? Bằng hữu của các ngài nhất định sẽ phải phát điên vì ghen tị. Tác Phỉ Á nhìn thấy vậy, cũng không kinh ngạc, tất cả đều trong dự tính. Thấy tình hình như vậy cô ta chỉ mỉm cười, thản nhiên nói. Những lời nói này cộng thêm sự biểu đạt tình cảm rõ ràng có sức mê hoặc chết người. Lý Tầm Hoan bên cạnh Bạch Khởi đã đi vào trạng thái ngu ngơ, ngốc nghếch. Tình hình như vậy khiến Bạch Khởi trong lòng vô cùng khinh bỉ hắn. Đức hạnh như vậy còn tuyệt thế dâm côn nữa chứ. Bạch Khởi thấy hắn được gọi là tuyệt thế hoa si thì đúng hơn. Đương nhiên tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Khởi không định nói ra. Chỉ là trong lòng có chút khinh bỉ Lý Tầm Hoan. Sau đó ngẩng đầu lên, lại phát hiện thấy trong mắt hai người Độc Cô Chiến Thiên và cả Bối Tác Tư đều xuất hiện ánh mắt giống mình. Ba người cùng liếc nhìn nhau. Sau đó Bối Tác Tư và Bạch Khởi mỉm cười, còn Độc Cô Chiến Thiên thì làm như không nhìn thấy gì cả, lẳng lặng làm ngơ. Chính lúc này bên dưới có một phú thương thân hình mập mạp đứng dậy, cao giọng hô, một vạn, ta mua. Vừa dứt lời thì những người tham gia đấu giá ở xung quanh cũng bắt đầu xôn xao hẳn lên. Vừa nãy bọn họ còn do dự không biết là có nên mua không, nhưng sau khi có người ra tay trả giá thì bọn họ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình một thứ đồ tốt như vậy có thể bị người khác lấy đi. Điều đó có thể xảy ra, khiến đa số bọn họ bắt đầu hăng say trả giá. Tuy giá tăng lên không nhiều nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nó đã lên đến 1.800.000 kim tệ. Xem ra không ít người muốn có tinh linh xạ thủ xinh đẹp này. Nhưng cũng phải nói lại, Bạch huynh đệ thấy nữ nhân này được chứ? Ngươi nói xem đúng không? Bối Tác Tư bên cạnh tủm tỉm cười nhìn về phía tinh linh xạ thủ đang run rẩy ở đằng xa, thấp giọng nói với Bạch Khởi. Phải nói rằng nữ nhân này rất đẹp, hơn nữa thực lực lại rất cao, rất khó có được. Nói thật cũng không sợ ngươi cười, ta không có tiền. Nếu có tiền, nói không chừng ta cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ tiền ra mua về. Thoáng nhìn tinh linh xạ thủ ở phía sân khấu trung tâm, Bạch Khởi cười nói. Nói thật, Bạch Khởi cũng là một nam nhân, hơn nữa là một nam nhân chân chính, chứ không phải là một nam nhân xấu xa. Chỉ yêu thích cái đẹp, và Bạch Khởi cũng không ngoại lệ. Mỹ nữ đẹp như vậy Bạch Khởi cũng muốn bỏ vào túi mình, nhưng thật đáng tiếc. Bạch Khởi trong túi không có tiền để làm việc này. Huống hồ cho dù có tiền e là Bạch Khởi cũng không làm như vậy. Suy cho cùng hắn cũng là người mới đến đây, nền móng chưa ổn. Người ở đây tuy không có ai là nhân vật lớn nhưng đều là con cháu của những nhân vật tầm cỡ. Nếu như cớ lỡ đắc tội Bạch Khởi cũng không sợ, nhưng lại là điều không cần thiết. Bạch Khởi luôn có một nguyên tắc, đó là trước khi chưa có thực lực tuyệt đối thì không nên gây thù chuốc oán. Nếu không sẽ chết một cách thê thảm, mà nữ nhân này tuy xinh đẹp nhưng dù xinh đẹp cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, không có quan hệ trực tiếp gì với Bạch Khởi, huống hồ chi hai người cũng không có tình cảm gì, sự sống chết của cô ta không liên quan gì tới Bạch Khởi, không đáng để vì cô ta mà làm bậy. Chính vì có cách nghĩ như vậy, cho nên Bạch Khởi đã đánh cướp toàn bộ các gia đình phù hào ở Liễu Thành. Nhưng sau khi đến Vương Đô lại thành thật khác thường, lại cũng không nghĩ qua như vậy. Không phải không muốn, không phải Bạch Khởi thiếu tiền, cũng không phải Bạch Khởi không muốn tiến bộ mà là Bạch Khởi biết rõ. Ở Liễu Thành lúc đầu bản thân là một đấu sư, cũng đã được xem như là cao thủ rồi, lại có Đạp Vân Bộ phối hợp. Hơn nữa Bạch Gia là một trong những gia tộc phú quý nhất ở Liễu Thành. Bản thân cũng không sợ gì cả. Nhưng nếu như trong Vương Đô mà làm như vậy, Bạch Khởi có thể bảo đảm rằng e là mình không chết thì cũng thành tàn phế. Cao thủ ở Vương Đô rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều gia tộc không dễ trêu chọc. Do đó Bạch Khởi mới không hành động như khi ở Liễu Thành. Nếu không, nếu như Bạch Khởi thực sự có thực lực để cướp bóc hết các phú hào ở Vương Đô, Bạch Khởi bây giờ e là không phải đại đấu sư gì đó, chí ít cũng là một đấu linh gì đó, thậm chí có thể thành cao thủ cấp đấu tông. Thật sao? Ha ha, ta biết rồi. Bối Tác Tư mỉm cười trước những lời của Bạch Khởi, liền gật gật đầu nói. Nói rồi Bối Tác Tư liền đứng dậy, cao giọng hô, 2 vạn kim tệ, Bối Tác Tư ta mua. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh phải câm lặng, không ai dám nói một câu. Không phải vì Bối Tác Tư trả giá cao, giá vừa nãy cũng đã lên đến 1.800.000 kim tệ rồi, nhưng những người tham gia đấu giá không thể giảm được, mà như vậy có thể tăng lên thêm 3 đến 5 vạn kim tệ nữa là điều hoàn toàn có thể. Nhưng một câu nói của Bối Tác Tư lại không có ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều im lặng nhìn lên lầu 3.